Màn đêm cuồng loạn, chương 21-2, phiên ngoại một câu chuyện của tiểu nữ sinh sơ trung về tiệm bánh Happy Titi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kinh nghiệm đau thương của Tuyết Hy, nữ sinh vừa bước vào cánh cửa trường cao trung như vĩ thống khổ kết luận cuộc hành trình bắt đầu khi Tuyết Hy cùng bạn cùng lớp tới của hàng bánh Happy mua bánh với lời giới thiệu của không ít người bạn khác không đến Happy sẽ hối hận đến cuối đời, vừa vào liền bị tủ bánh ngọt xinh xắn thu hút rồi đến phải đến 30 bộ sau cắn răng chọn đại một miếng bánh dễ thương thì bị nụ cười thu hút chứ danh của Trầm Minh Hy hớp hồng. Người nam nhân đó ôn nhu cười nói với Tuyết Hy làm trái tim của người thiếu nữ 15 tuổi rung động từng nhịp. Cô đỏ mặt cười ngượng ngùng với anh, sau đó cô liền trở thành khách quen của cửa hàng bán Happy. Bạn bè cô cũng dần hiểu rằng cô đã phải lòng người đàn ông trẻ ôn nhu đó, người bạn thân lúc đầu còn cười đùa trêu chọc cô, sau đó cũng mặc kệ bởi lẽ muốn mối tình mộng mơ đó thành một kỷ niệm tốt đẹp với bạn thân, bởi lẽ cô đã nghe đàn chị nói phong thanh rằng chủ cửa tiệm có người yêu hơn nữa đó, hình như là đàn ông. Xích ở đó đàn ông tốt đều đi yêu nhau hết cả rồi QAQ. Nhưng có một sự thật khó chấp nhận khác ập đến với Tuyết Hy, cô biết Minh Ca đã có hai đứa con là một cặp song sinh, một nam một nữ vô cùng đáng yêu. Khiến cô cảm thấy do dự nhưng rồi quyết tâm một lần vào ngày 14. Hai cô liền tỏ tình với anh, cô thích anh một thời gian rồi, nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài. Trong khoảng thời gian gần năm nay cô tương tư anh khiến cho người bạn thân từ trêu đùa gần đây liền khuyên can cô, bạn cô luôn chỉ nghĩ tình cảm của cô dành cho Minh Ca như cơn cảm nắng bất chợt đến rồi đi, nhưng có cơn cảm nắng nào dài đến gần năm. Bạn cô lo lắng nên khuyên can cô từ bỏ tình cảm, còn nói bóng gió anh với cô không hợp nhau khiến cô giận và cãi nhau với bạn thân lâu. Bạn cô bất đắc dĩ lắc đầu vì sự cứng đầu của cô. Hôm đó cô cố tình nhờ chị hàng xóm trang điểm nhẹ nhàng dễ thương cầm theo miếng sô-cô-la tự làm đi đến cửa hàng bánh Happy, nhưng mở cửa liền gặp một người đàn ông rất đẹp trai, đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn cô lạnh lùng khiến cô chợt lạnh trong vài giây. Người đàn ông cầm tay bé Minh Nguyệt con gái của Minh Ca, còn cô bé thì đang cố đòi người đàn ông bế lên, luôn miệng gọi cha tịch. Làm cô hoang mang sai đứa trẻ lại gọi người này là cha. Cô bé là con gái của Minh Ca cơ mà, rồi một đứa bé trai đáng yêu khác đi từ trong tiệm ra lao tới ôm người đàn ông, đó là Minh Nhật, em trai song sinh của Minh Nguyệt. Hai đứa trẻ thân mật gọi người đàn ông là ba tịch. Cách chương.